Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 113 một bậc mưu sát 37. Ước chừng 20 phút sau, Triệu Phong lãnh người đã trở lại, đi theo còn có Tô Uyển. Tô Uyển kiểm tra xong thi thể, Triệu Phong dẫn người đem thi thể nâng lên xe, tử vong thời gian ở 18 thiên tả hữu. Thủ đoạn cùng Thái Dương đau thương cùng sau đầu vết thương chí mạng không phải cùng một ngày sở. Chịu, người chết sinh thời còn chịu quá một lần tập kích, nhưng là không có đến chết, vết thương chí mạng cũng ở phía sau đầu. Kiều sư sư hỏi, Tô Uyển biết nàng muốn hỏi cái gì? Biên thoát bao tay trắng biên nói, ân, cùng Chu Thế Dương trên đầu vết thương rất giống, xem miệng vết thương trạng huống cùng phát lực phương hướng. Hẳn là cùng cá nhân là Mani, nhắc tới Chu Thế Dương. Kiều sư sư vội vàng vãn trụ nàng cánh tay chuyển hướng một bên. Đưa lưng về phía cách đó không xa đang cùng Triệu Phong nói chuyện Chu Cư Lương. Nói nhỏ chút nhi, làm sao vậy? Tô Uyển nhỏ giọng hỏi. Kiều sư sư hướng phía sau đưa mắt ra hiệu. Hắn là Chu Thế Dương ca ca, Tô Uyển còn không có gặp qua Chu Cư Lương. Nghe vậy vội vàng nghiêm túc quay đầu lại xem Monster Kiều sư sư ôm hộ thực nhi tâm lý che nàng đôi. Mát, đừng nhìn, tóm lại ở kết án phía trước, đừng ở trước mặt hắn nói bậy, Triệu Phong trở về tiếp thi thể. Còn mang về một cái không coi là tin giữ tin tức xấu. Phó đội bị thương, hiện tại ở bệnh viện, Kiều sư sư vừa nghe, lập tức liền phải chạy tới bệnh viện. Đi phía trước đứng ở Chu Cư Lương trước mặt nói, hôm nay buổi tối cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn sủi cảo, nói bỗng nhiên cắn môi dưới. Ở Triệu Phong chờ một chúng đại lão ra kinh thế hãi tục nhìn chăm chú hạ. Thế nhưng hơi làm ngượng ngùng trạng, nâng lên một đôi diễm quang bắn ra bốn phía mắt đào hoa e lệ ngượng ngùng nhìn Chu Cư Lương. Nói, kia, ta đi rồi, Chu Cư Lương gật đầu, mỉm cười. Tái kiến, trước khi đi, nàng mới nhớ tới còn ăn mặc Chu Cư Lương áo khoác. Vì thế muốn cởi ra còn cho hắn. Chu Cư Lương nhìn nàng hào phóng thoát y tư thái. Không cấm khóe mắt co giật, vội vàng ngăn cản nói. Không cần. Hôm nay buổi tối tương đối lạnh, ngươi ăn mặc đi. Kiều sư sư hai lời chưa nói. Đem áo khoác một bọc, xoay người đi rồi. Kiều sư sư vừa lên xe. Triệu Phong liền trợn mắt há hốc mồm đứng ở Chu Cư Lương trước mặt. Cùng ba gã nam đồng sự hướng Chu Cư Lương đầu lấy chiêm ngưỡng anh hùng chân thành kính sợ chi. Tâm Mani trải qua đêm nay một phen lăn lộn, Chu Cư Lương thực sự đã thực mệt mỏi. Nhưng ở bọn họ vây xem dưới còn vẫn duy trì phong độ cùng mỉm cười. Chỉ là cười có chút miễn cưỡng. Các vị cảnh sát, còn có chuyện gì sao? Lúc này Kiều sư sư ở trong xe không kiên nhẫn cất cao giọng hô. Triệu Phong, đi à, đi bệnh viện, Tô Uyển mang theo thi thể phản hồi cục cảnh sát, Kiều sư sư cùng Triệu Phong chạy tới bệnh viện Vân An Phó Diệc. Ở bệnh viện cổng lớn, cùng vội vàng đuổi tới Thư Tình chạm vào vừa vặn, Thư Tình trang điểm như cụ khéo léo, ăn mặc một cái màu trắng váy dài, một kiện màu vàng nhạt châm dệt sam. Một đầu đen nhánh tóc dài biên thành một cổ biện rũ ở trước ngực. Vô luận là thần thái vẫn là tư thái đều rất có thiếu nữ hơi thở. Kỳ thật nàng cũng thực tuổi trẻ, mới so Kiều sư sư lớn một tuổi, lại sớm cùng Phó Diệc kết hôn năm thứ hai liền sinh hạ một nữ. Năm nay đã là kết hôn đệ tứ năm. Mani Thư Tình nhìn thấy nàng liền chiều nàng đi qua đi giữ chặt tay nàng, hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào hỏi. Ta trượng phu ở nơi nào? Kiều sư sư làm nàng đừng nóng vội, mang nàng đi vào đại đường. Trước cấp Dương Khai Thái đánh một chiếc điện thoại, một lát sau cắt đứt điện thoại, nói, ở lầu 2 phòng cấp cứu cơ hồ không còn chỗ ngồi. Mỗi một chương trên giường bệnh đều tràn đầy vây quanh vài người. Bọn họ ở dựa tường một chương trên giường bệnh tìm được Phó Diệc. Phó Diệc dựa vào đầu giường truyền dịch. Đùi phải mới vừa phùng quá châm, nhân mất máu quá nhiều mà sắc mặt hư bạch, chính vẻ mặt ngưng trọng cùng Dương Khai Thái nói cái gì đó. Chợt thấy vài người chiều bọn họ tới gần, liền ngước mắt nhìn qua đi, Câu đầu tiên lời nói là, các ngươi như thế nào đều tới? Đơn vị có người trực ban sao? Dương Khai Thái nhìn thấy Thư Tình, liền đem mép giường duy nhất vị trí làm ra tới, đi đến lối đi nhỏ cùng Kiều Sư Sư đứng chung một chỗ. Hắn cúi đầu, chắp tay sau lưng, giảo ngón tay, nhìn Thư Tình đối trượng phu hỏi han ân cần một phen. Không có thương tổn đến xương cốt, bị thương ngoài da, dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, Phó Diệc đánh lên tinh thần cười an ủi nàng. Hắn không có tiếp tục nghe đi xuống, nằm ở Kiều Sư Sư bên tai thấp giọng nói câu ta đi mua điểm đồ vật. Theo sau liền im ắng đi rồi. Bệnh viện đối diện siêu thị 24 giờ không đóng cửa. Làm chính là người bệnh sinh ý. Dương Khai Thái đi vào đi, đem Phó Diệc dùng cùng không cần phải đều cất vào trong túi. Lại mua rất nhiều đồ ăn vặt, dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi ra siêu thị khi như là mua sắm hàng Tết. Liền thang máy đều thiếu chút nữa chen vào không đi. Lui tới người đi đường đều hướng hắn báo lấy kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Thoạt nhìn còn tuổi nhỏ một thiếu niên, lại là như vậy đại lực khí. Quang chọn mua đồ vật liền hoa gần nửa giờ. Dương Khai Thái dẫn theo suýt nữa đem cánh tay trụy đoạn. Vật tư trở lại phòng cấp cứu trước cửa. Rất xa nhìn đến một mặt cao gầy tú Mỹ thân ảnh đứng ở cửa. Đưa lưng về phía hắn nơi phương hướng ở giảng điện thoại. Hắn cũng không phải cố ý nghe lén, chỉ là lúc ấy hành lang khó được an tĩnh xuống dưới. Làm hắn biết rõ nghe được thư nắng ấm điện thoại một chỗ khác người câu thông nội dung. Nàng nói một ngụm thực tiêu chuẩn thực lưu loát tiếng Anh. Hơn nữa ngữ tốc thực mau. Phàm là tiếng Anh khẩu ngữ trình độ hơi thứ một ít liền rất khó nghe đến hiểu nàng ở nói cái gì. Bất quá hắn từ nhỏ phẩm học kiêm ưu. Đối với tiếng Anh đặc biệt tinh thông, qua chuyên 8 cấp bậc, nghe Thư Tình khẩu ngữ vẫn là thực chút nào không cố hết sức. Chậm rãi, hắn thả chậm bước chân, ở cửa phòng bên kia dừng lại, cố ý chờ nàng dường như, hai mắt bình tĩnh lại vô thần nhìn dưới mặt đất gạch men sứ. Trong tay đồ vật thực trọng, nhưng là hắn lại đã quên đem đồ vật tạm thời gác xuống giải phóng sắp bị áp chết cánh tay. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, Thư Tình kết thúc trò chuyện, che lại nóng lên di động xoay người, bị đứng ở nàng đối diện Dương Khai Thái hoảng sợ, Thư Tình không cấm lắp bắp kinh hãi, theo sau cười nói, Tiểu Dương, ngươi như thế nào không đi vào? Dương Khai Thái ninh lông mày nhìn dưới mặt đất, như là cực kỳ rối rắm khó xử một phen, sau đó thấp giọng hỏi, Tình tỷ, ngươi tính toán xuất ngoại lưu học sao? Thư Tình ngẩn người, không nghĩ tới chính mình vừa rồi cùng viện phương người nói chuyện nội dung bị Dương Khai Thái. Nghe xong đi, nàng đầu tiên là có chút buồn bực, theo sau chột dạ nhìn thoáng qua phòng cấp cứu nội, có chút cố hết sức cười nói. Không có, ta giúp bằng hữu hỏi một chút mà thôi, nói xong. Nàng vén tóc mai, muốn rời đi khi, chợt nghe Dương Khai Thái âm điệu nặng nề nói. Tình tỷ, ngươi không thể, cái gì đều không nói cho phó đội. Thư Tình bước chân một đốn. Theo sau lại thối lui đến tường sau chạm hảo, cười hỏi, ngươi đang nói cái gì a Tiểu Dương? Dương Khai Thái ngẩng đầu nhìn nàng, lại ở trên mặt nàng nhìn đến hàng thật giá thật nghi hoặc cùng khó hiểu. Lại nhìn về phía nàng mang theo nhẫn cưới tay trái ngón áp út. Ánh mắt bị định trụ dường như, thật lâu không có rời đi. Nguyên lai khâu chị còn không có nói cho nàng, à, không có đảm đương nam nhân, không có gì, ta chỉ là cảm thấy, các ngươi là phu thê, ngươi làm quyết định phía trước, tốt nhất trước cùng phó đội thương lượng, ít nhất làm hắn trước đó cảm kích, rốt cuộc, hắn có cảm kích quyền, nói xong, Dương Khai Thái đi vào phòng cấp cứu, Kiều Sư Sư đã đem bắt được Lục Hạ. Tìm được giáo thụ thi thể tiến triển hướng Phó Diệc làm hội báo. Miệng vết thương giống nhau. Phó Diệc hỏi, Kiều Sư Sư kéo một chương cách vách tạm thời nhàn rỗi ghế dựa qua đi. Ngồi xuống nói, giống nhau, hẳn là đều là Lục Hạ làm ẩn đi. Phó Diệc giữa mày buồn rầu càng sâu. Hắn thừa nhận, ai, Lục Hạ, không có, chết không thừa nhận. Kiều Sư Sư nói, nếu không phải hắn, lão Đông Tây thi thể như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà bọn họ biệt thự Tủ Đông? Phó Diệc không khỏi nhớ tới Lục Hạ Lưu tại trên giấy tin tức. Lại nghĩ tới trước đây Sở Hành Vân làm ra suy luận. Ưu Sầu thở dài nói. Không đơn giản như vậy. Hiện tại, giáo thụ chết cùng Chu Thế Dương chết giống nhau. Chúng ta chỉ là phát hiện thi thể. Đi theo thi thể tìm ra hung thủ không chỉ có yêu cầu thủ pháp giết người. Giết người hung khí, càng cần nữa giết người động cơ. Lục Hạ cùng Chu Thế Dương, cùng giáo thụ, không có bất luận cái gì sâu xa. Hắn không có lập trường, không có động cơ giết chết bọn họ. Nếu chúng ta tìm không thấy hắn giết người động cơ, này cọc án tử liền không thể kết án. Kiều Sư Sư sắc mặt dần dần cũng biến ngưng trọng. Ý của ngươi là, Lục Hạ có khả năng không phải hung thủ. Kia hắn như thế nào sẽ biết? Nói, Kiều Sư Sư bỗng nhiên phát hiện chính mình lâm vào bế tắc. Phó Diệc cười cười, ngươi cũng phát hiện, có lẽ hắn cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là dựa theo trong trí nhớ mảnh nhỏ đi phía trước hồi tưởng mà thôi. Hắn muốn tìm hồi chính mình ký ức, hắn muốn tìm ký ức. Cùng chúng ta tìm chân tướng có quan hệ sao? Ta tưởng, hẳn là có, Phó Diệc nói. Hôm nay ngươi không phải ở hắn ký ức chung tìm được rồi một khối thi thể sao? Kiều Sư Sư nắm chính mình đuôi tóc, không cấm có chút nhụt chí cùng bực bội. Hiện tại làm sao bây giờ a? Lục Hạ nếu cắn chuẩn hắn cái gì cũng không biết, kia không phải một cái đột phá khẩu đều không có. Phó Diệc đem nàng tán ở trước ngực đuôi ngựa sau này bát bát. Giải cứu nàng mau đem chính mình tóc kéo quang vận mệnh. Nói, cho nên, hiện tại chúng ta muốn cùng hắn hợp tác, hợp tác. Như thế nào hợp tác? Hắn muốn tìm ký ức, chúng ta muốn tìm chân tướng. Chân tướng có lẽ liền giấu ở hắn ký ức giữa. Cho nên chúng ta muốn thay đổi trận địa, cùng hắn kết thành đồng minh. Kiều Sư Sư kéo không thành tóc. Liền cắn chính mình móng tay cái. Cắn trong chốc lát, vỗ đùi đứng lên, minh bạch, ta đi cùng kia tôn tử nói, đi phía trước, hội báo cuối cùng một cái tin tức. Phó đội, ta biết Lục Hạ kia trương họa, họa chính là ai, kia trương họa, sách, chính là hắn ở bệnh viện họa kia mấy chương, trong đó có một chương không phải họa một nữ nhân sao? Phó Diệp vội hỏi, ai? Kiều Sư Sư chớp chớp mắt, lộ ra một tia quỷ bí tươi cười. Lục Hạ yêu thầm nữ hàng xóm, Hạ Thừa Mỹ nữ trợ lý, Hà Vân Thư, nói thật mạnh thở dài, nghệ thuật gia tư duy a, không hiểu được, Hà Vân Thư nói liền xuống lầu ném rác rưởi thời điểm gặp qua hắn hai lần. Liền lời nói cũng chưa cùng hắn nói qua, ta đem Hà Vân Thư đưa tới Lục Hạ phòng vẽ tranh. Nàng nhìn đến chính mình che trời lấp đất tranh chân dung, bị dọa nói đều nói không nên lời. Hiện tại phòng trừng đã dọn đi rồi, Phó Diệp trầm tư một lát. Nói, cha, điều tra cuối cùng bát quái chia sẻ xong. Kiều Sư Sư dặn dò Dương Khai Thái. Tam Dương, chiếu cố hảo phó đội, Dương Khai Thái gật đầu. Ân, Phó Diệp bỗng nhiên gọi lại Triệu Phong. Sau đó đối thê tử nói. Ngày mai nhân nhân còn muốn thượng nhà trẻ. Ngươi đi về trước đi, làm Triệu Phong đưa ngươi. Không cần lo lắng cho ta, thư tình cũng chưa từng có nhiều lưu lại. Ở trên mặt hắn hôn một chút, đi theo Triệu Phong đi rồi. Chờ vài người đi không ảnh hậu. Phó Diệp đem mắt kính trích rất đặt ở một bên, nhắm mắt lại có chút sức cùng lực kiệt thở dài một hơi. Dương Khai Thái ngồi ở mới vừa rồi Kiều Sư Sư ngồi ghế nhỏ thượng. Đem tiếp nước ấm tân cái ly đưa cho hắn. Ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Trước đừng nghĩ như vậy nhiều, ta gác Demon Sơ, Phó Diệp uống lên hai nước miếng, nhìn nhìn thanh truyền dịch thượng hai bình đường gluco, đem cái ly còn cho hắn, nhàn nhạt hỏi, ngươi làm sao vậy, ân, ta làm sao vậy, Dương Khai Thái không thấy hắn đôi mắt, giả ngu, Phó Diệp dựa vào đầu giường, nhìn hắn hữu khí vô lực cười cười. Ngươi mua xong đồ vật trở về liền không thích hợp nga, Dương Khai Thái cúi đầu ở trong túi qua. Lại lay, đã quên tìm Linh, nói lấy ra một hộp thanh đoàn. Xé mở đóng gói đưa cho hắn. Phó Diệc hơi hơi nhăn lại mi. Thực bất đắc dĩ cười nói. Ngươi ăn đi, ngươi mua hẳn là đều là chính ngươi thích ăn đồ vật, Phó Diệp thật đúng là nói đúng. Hắn chính là dựa theo chính mình khẩu vị mua, cũng chính là Phó Diệp trong miệng, lại ngọt lại mềm. Tiểu hài tử thích ăn đồ vật, ở siêu thị miên man suy nghĩ không chuyên tâm, chính hắn cũng không biết mua chút thứ gì. Dương Khai Thái đột nhiên thấy hổ thẹn, ở tam đại túi tiền vật tư qua lại tìm kiếm, suýt nữa một đầu chui vào đi. Phiên tới rồi Đế Nhi mới tìm được một hộp muối tiêu khẩu vị bánh quy. Ngươi ăn cái này, hắn đem thanh đoàn thu hồi tới. Lại đem bánh quy tắc Phó Diệp trong tay. Nhìn hắn đôi mắt cường điệu bổ sung nói. Harmony, Phó Diệp lấy ra một khối bánh quy bỏ vào trong miệng. Một lát sau, sắc mặt một khổ, nhấm nuốt càng thêm gian nan. Làm sao vậy? Dương Khai Thái khẩn trương nói. Miệng vết thương bắt đầu đau sao? Thuốc tê lui, Phó Diệp ngăn cản hắn ở chính mình trên đùi loạn ấn. Đem bánh quy hộp đưa cho hắn. Ngươi nếm thử, Dương Khai Thái câu nghi lấy ra một khối bỏ vào trong miệng. Cả băng đạn một cắn, thiếu chút nữa nhổ ra. Bánh quy quá thời hạn không đáng sợ. Đáng sợ chính là nghiêm trọng quá thời hạn. Nghiêm trọng quá thời hạn không đáng sợ. Càng đáng sợ chính là muối tiêu vị bánh quy nghiêm trọng quá thời hạn. Quả thực liền cùng che siêu vớ thúi không có gì hai dạng khác biệt. Ai, Dương Khai Thái vạn phần áy náy thêm thất bại thu hồi bánh quy. Lại đem ly nước tắc hắn trong tay. Người vẫn là uống nước đi cũng liền loại này thời điểm. Phó Diệp mới có thể cảm giác được Dương Khai Thái là cái nuông chiều từ bé cán bộ cao cấp đệ tử. Nhà giàu thiếu gia, hắn có thể đem chính mình chiếu cố hảo liền không tồi. Chiếu cố thương hoạn đề này với hắn mà nói nghiêm trọng siêu cương. Đêm đã khuya, phòng bệnh những người khác đã ngủ. Chỉ có mấy cái bồi giường canh giữ ở trước giường bệnh cường đánh lên tinh thần chơi di động. Phó Diệp cầm bị hắn cường nhét vào trong tay cái ly. Lại uống lên hai nước miếng. Sau đó hơi hơi rũ con ngươi nhìn hắn. Dương Khai Thái cánh tay chống ở giường đệm thượng kéo căm. Miêu trảo tuyến cầu giường như qua lại quay cuồng thanh đoàn đóng gói hộp. Lần lượt lặp lại này nhàm chán đến cực điểm tiểu trò chơi. Nếu là không bị ngăn cản nói, hắn có thể đem cái này đóng gói hộp lăn lộn một suốt Demonster. Phó Diệp đối hắn còn tính hiểu biết. Rất rõ ràng một khi hắn bắt đầu vĩnh viễn lặp lại mỗi một cái động tác nhỏ. Đã nói lên hắn lâm vào mỗi một loại nan đề giữa. Chén trà không nhẹ không nặng khái ở trên mặt bàn thanh âm làm Dương Khai Thái theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Diệp. Làm sao vậy? Ngươi muốn cái gì? Ngươi tưởng cùng ta tâm sự sao? Phó Diệp hỏi. Dương Khai Thái ánh mắt bắt đầu lập lòe, lại rũ xuống con ngươi. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Liệu cái gì? Phó Diệp cường điệu nhìn hắn ám hoài yêu thương mặt mày. Nói, Phương Vũ thi kiểm báo cáo phỏng chừng ngày mai mới có thể ra tới, Dương Khai Thái gật đầu. Ân, cho nên ngươi hiện tại lo lắng cũng vô dụng, hắn đích xác ở lo lắng Phương Vũ thi kiểm. Lo lắng lại cùng Chu Thế Dương nhắc lên quan hệ, nhưng không phải toàn bộ, cho nên hắn gãi cái ót vẻ mặt khó xử nói. Không phải, ta... Phó Diệp ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, nhàn nhạt nói, ngươi không phải suy nghĩ Chu Thế Dương sao? Dương Khai Thái rũ mắt, bên tai ẩn ẩn đỏ lên, gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu. Phó Diệp cong lên khóe môi không dễ phát hiện cười một chút. Dựa vào đầu giường, ánh mắt lơi lỏng lại nhu hòa nhìn hắn, để ý sao? Để ý cái gì? Để ý ta nói lên Chu Thế Dương, không? Sẽ không, vậy nói một chút đi. Ta muốn biết hắn là cái dạng gì người, Dương Khai Thái cúi đầu không nói. Lại bắt đầu chơi trong tay hộp giấy tử, chờ đến hộp một góc bỗng nhiên băng khai. Lập thể hình hộp chữ nhật biến thành mặt bằng giấy cắt tông mới dừng lại. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì dường như, khóe môi lược có di động, buông xuống tránh không thấy người trong ánh mắt hiện ra một tầng rất đơn giản vui sướng hồi ức. Ta cùng hắn là cao trung đồng học. Đồng cấp bất đồng ban, có mấy cái cộng đồng bằng hữu nhưng là không quá thuộc. Có một lần hắn bằng hữu cùng bằng hữu của ta tụ ở bên nhau đi KTV ca hát. Ngày đó ta ở, hắn sau lại đến, chúng ta đánh bài, thua liền uống rượu, hắn đến thời điểm ta đã say không sai biệt lắm, sau lại ghế lô càng ngày càng xảo, ta liền chạy ra đi thấu thấu phong, ở toilet rửa mặt, trốn rồi trong chốc lát Thanh Nhàn. Sau đó, hắn liền xuất hiện, hắn ngồi xổm ta trước mặt, hỏi ta có phải hay không, ta lúc ấy uống hôn mê, liền hướng hắn gật đầu, hắn liền cười, nói nhìn đến ta ánh mắt đầu tiên liền biết ta là. Sau đó lại nói hắn cũng là, tiếp theo liền nói hắn thực thích ta, hỏi ta có thể hay không tiếp thu hắn, ta lúc ấy cảm thấy hắn lớn lên cũng không kém, là ta có thể tiếp thu loại hình, còn có một nguyên nhân là lúc ấy không nghĩ học tập. Tưởng cùng chung quanh đồng học bằng hữu giống nhau yêu sớm. Liền đáp ứng hắn, nói, hắn nghỉ ngơi một nghỉ, tiếp theo nói, hai chúng ta từ cao nhị mãi cho đến cao tam, cao trung tốt nghiệp sau hắn liền xuất ngoại lưu học, hắn đi rồi về sau ta hoặc nhiều hoặc ít có chút chịu ảnh hưởng. Liền đơn giản cùng trong nhà xuất quỹ, còn hảo nhà ta người đều không có phản đối, hai chúng ta tính hòa bình chia tay, hắn nói hắn ở nước ngoài, ngượng ngùng háo ta. Ta cảm thấy có đạo lý, ta cũng không thể háo hắn, chia tay về sau, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật lúc ấy ta càng nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, thực tin cậy bằng hữu. Lúc trước cùng hắn ở bên nhau thời điểm tuổi quá nhỏ, bị thổ lộ liền không đành lòng cự tuyệt, không biết nên như thế nào cự tuyệt, giống như chỉ có thể tiếp thu, có người thích người cũng đã rất khó được, còn do dự cái gì đâu. Lúc ấy ta liền như vậy đối ta chính mình nói, sau lại Đàm Kiêu truy ta thời điểm, ta cũng là như vậy nói cho chính mình, ta đối chính mình không nhiều ít tự tin, tổng cảm thấy bỏ qua một cái thích chính mình, có lẽ liền không có tiếp theo cái, cho nên tổng nguyện ý thử xem, kết quả, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, như là ở tự diễu, ngữ khí bỗng nhiên hạ xuống, kết quả liền thí ra cái Đàm Kiêu. Hắn có phải hay không thật sự thích ta? Ta không biết, bất quá ta phải đến một cái giáo huấn. Cho tới nay ở cảm tình ta nhìn như là nắm giữ quyền chủ động cái kia. Kỳ thật ta thực bị động, ta không có lựa chọn quyền. Ta vẫn luôn đang chờ thích ta người xuất hiện, nhưng là chưa bao giờ có nếm thử qua đi thích người khác. Có lẽ cũng là vì trước kia không có xuất hiện qua chính mình chân chính thích. Thẳng đến tiến thị cục đi làm. Nhìn thấy ngươi, nói, hắn bỗng nhiên im tiếng, trên mặt mạn quá một tia hoảng loạn, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Diệc rũ con ngươi, thượng đắm chìm ở hắn tự thuật chuyện cũ giữa, đột nhiên không kịp phòng ngừa ở hắn trong miệng nghe được chính mình. Theo sau người nọ giấu đầu lòi đuôi vội vàng câm mồm ni kỳ thật đã thực rõ ràng. Phó Diệc phảng phất giống như không nghe thấy trạng bảo trì trầm mặc. Lại lần nữa đem chén trà bưng lên tới nhẹ nhấp một ngụm đã phóng lạnh nước trà. Theo sau hướng hắn khơi mào khóe môi, lộ ra thực một mặt cực đạm tươi cười. Ân, như thế nào không nói. Dương Khai Thái có ý định trốn tránh hắn dường như, ôm đầu cúi đầu, ảo não dường như muộn thanh nói. Thực xin lỗi, phó đội Phó Diệp nhìn hắn đen đặc phát đỉnh, trong ánh mắt hoảng hốt một thời gian. Trên mặt kia tựa ý cười cũng dần dần quy về bình tĩnh. Lầm bầm lầu bầu nói, vì cái gì luôn là hướng ta xin lỗi? Hắn không có trả lời, chỉ là yên lặng cắn chết môi. Thật lâu sau, Phó Diệp nhắm mắt lại khẽ thở dài một hơi, đem chén trà gác ở trên bàn. Sau đó duỗi tay qua đi, ôn nhu nâng lên hắn cằm, nhìn hắn ướt át lại mờ mịt đôi mắt, khẽ cười cười, nói. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, tương phản, ta còn muốn cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi không biết, ta có bao nhiêu may mắn chính mình ở ba mươi mấy tuổi. Còn chưa già đi thời điểm, gặp được ngươi, hết chương.